phế vật không còn nữa. Thiên tài khuynh thành toàn hệ linh sư. Chương 25, buổi học đầu tiên. Góc truyện audio.com. Tặng Victoria Yoko lý do ở dưới nha. Mọi người vẫn ăn, không quan tâm lời hắn ta nói. Trực tiếp lơ hắn làm Phong Hoành tức giận đỏ mặt nhưng cũng chỉ cắn răng lui về tìm bàn khác rồi lại mời Thanh Lam Mặc Ngân ngồi. Trong lòng dù khao chịu cũng không biểu hiện ra nhiều. Học viện có nhiều sư phụ nên một nhóm học sinh sẽ chia ra cho từng sư phụ dạy. Gồm 5 lớp, lớp 5 gồm 3 sư phụ, lớp 4 gồm 3 sư phụ, lớp 3 gồm 2 sư phụ, lớp 2 gồm 2 sư phụ, lớp nhất gồm 2 sư phụ là hiệu trưởng trường và hiệu phó. Các môn sinh chỉ cùng sư phụ học năm thứ nhất, những năm sau sẽ tự huấn luyện. Lớp nhất là lớp của bọn nàng. Năm nhất gồm bọn nàng và Phong Hoàng, Phong Liên, Tam Hoàng tử mà thôi. Tiến vào nơi học tập rèn luyện của lớp nhất, theo hướng dẫn, đường vào là một vườn hoa nhiều sắc màu, đủ loại rất đẹp nhưng có gì đó thật khác thường là đi. Đi mãi cả một hồi lâu mà vẫn chẳng thấy lối ra đâu. Nhận ra điều bất thường, tất cả không đi nữa mà tìm ra lý do là bị mắc kẹt trong trận pháp. Ai chơi xỏ trăng, trong lúc tìm đường giải trận, làm sao đây, mắc kẹt trong trận pháp này rồi, để ta thử xem, nàng nói rồi quay ngang giữ vườn nói, hướng này, linh lực dao động rất ít thử xem, nàng nghĩ ra cùng nhóm bọn nàng thử đi bắt ngang qua thì thật sự hai bên từ từ thay đổi từ một vườn hoa khoe sắc đẹp rực rỡ thành một khu rừng trúc xanh, gió mát khẽ lượn qua làm nên tiếng xào sạc dễ nghe. Đi thẳng thì đến một khu luyện võ với một căn phòng chính. Nằm trước căn phòng đó là sư phụ bọn nàng Liễu Ngân Lâm với bộ y phục đơn giản cầm cây quạt trúc quạt mát. Thì cả bọn đều biết là một trong hai sư phụ, quỳ xuống chắp tay hành lễ. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Được rồi, ai là người tìm được lối thoát của trận pháp mê hoa? Là con, Thiên Hoa mạnh dạng trả lời. Một lát đến thư phòng ta. Còn bây giờ chia hai nhóm, Liễu Ngân Lâm nói, lập tức chia làm hai nhóm, nhóm một là nàng, Ngạn Tử Hàn, Giao Thanh và Tứ Hoàng Tử, nhóm hai là ba người Phong Hành, Liễu Ngân Lâm khẽ liếc qua hai đội rồi ôn tồn nói. Tự chọn tên cho nhóm mình rồi đi đăng ký dòng binh đoàn. Dòng binh đoàn Bỉ Ngạn đã đăng ký, nàng nói, đã đăng ký, vậy thêm Tứ Hoàng Tử vào. Nhóm kia tự đi, Liễu Ngân Lâm thắng bất ngờ rồi lại trầm tĩnh nói. Vâng, cả bọn cùng nói rồi ra khỏi khu luyện tập. Mọi người đến khu dòng binh đoàn. Nàng đến thu phòng của Liễu Ngân Lâm đi một vòng các tủ sách trong phòng Liễu Ngân Lâm. Lúc này ông mới bước vào. Vẻ mặt dễ chịu hơn nói. Ngươi là An Thiên Hoa. Đúng, ngươi phá trận mê hoa. Đúng, rất có khẩu khí, y như phụ thân và mẫu thân nàng ta. Đúng, có gì sao, trận pháp này ta bỏ ra mấy chục năm tạo ra ngươi làm sao lại phá dễ như vậy? Không, ta chỉ thử dùng linh lực dò xét chấn động linh lực của trận pháp thì phát hiện hai vùng hai bên linh lực dao động yếu thôi. Vậy à, đó là lý do. À tốt, tốt, tốt không là rất tốt mới đúng. Hắn mấy năm nay cứ tìm vùng yếu vẫn không ra, nàng chỉ cần một lần liền nhận ra. Hắn mới nhặt được một báu vật sống a, hắn phải mau đi nói cho tên lão già suốt ngày cứ cấm đầu cấm mặt vào quả cầu cảm nhận với dược liệu kia. Chào hắn đến rồi a, vậy còn gì không? Rồi ngươi lui ra đi. Nàng vẻ mặt khoa hiểu ra khỏi tiểu viện đến chỗ Giao Thanh và mọi người. Bên chỗ Giao Thanh, này, chúng tôi muốn đăng ký dòng binh đoàn. Phong Hoành la làng lên. Và, vâng ạ, đây là binh phù ạ. Vị tiểu thự ngồi trong quầy hoảng một phen liền lấp phấp câu đầu rồi nhân hát trai định thần. Phong Hoành rực lấy rồi đi mất. Bọn Giao Thanh đứng một bên nhìn. Thiên Hoa vận khinh công đến bên hỏi. Gì vậy, nàng nhìn theo hướng hắn đang nhìn. Chỉ nhìn thôi. Giao Thanh trả lời rồi đến đỡ một tiểu cô nương nhìn vẻ rất khó khăn. Bọn nàng cũng qua theo. Muội có sao không? Thấy huy hiệu trước ngực Giao Thanh nàng ta nói. Không sao, cảm ơn công tử. À không sao, muội ở đâu? Ta ở khu ổn chuột ngoại thành. Muốn vào thành làm việc mà bị người A lừa rồi. Nàng ra rưng rưng mắt. đừng khóc, Giao Thanh nhìn nàng, có tu luyện không? Nàng cất tiếng cắt ngang lời nói của Giao Thanh. Có, ta có tu luyện nhưng hơi chậm. Nàng ta nói nhỏ dần. Tên, nàng nói, Mộc Phiên Viên, tốt, đi theo bọn này làm việc. Nàng ta là nữ, nếu cho vào tên kia chắc không ghen đâu nhỉ. Xàm chuyện, T.G, Hoa Tỷ ơi, ta cho lãnh thần ăn Hoa Tỷ được không a? Cầm giày chạy té sấp mặt. Hoa Tỷ, ngươi, ha ha ha, chạy cho cố xem a, giáo huấn ngươi, cười rồi tức lửa trên đầu cháy phừng phực. Lãnh ca, thôi mà, con T.G nói đúng mà, cho ta ăn nàng nha. T.G, đúng thấy chưa Hoa Tỷ? Lãnh ca đồng ý rồi kìa. Hoa Tỷ, hai người các người, lãnh ca, sao, vui đến không nên lời. T.G, em biết tỷ thích mà. Vén quần đội giày chạy. Hoa Tỷ, con T.G kia, đứng lại, chạy theo. Lãnh ca, nương tử, chạy theo. Tỷ à, tỷ nhớ nha, Quýnh muội ai cũng nói muội hiền, trương sau muội hiền cho tỷ coi nha. Lãnh ca, nói ít hà, con T.G kia. Muốn hành nàng thì lại đây, hai đứa sầm xì rồi cười như điên. Sò dế các nàng a, mấy nay ta đi về quê chơi, trước khi đi nhớ có đăng, ai ngờ nhờ có bạn Victoria Yoko Mix mới coi lại a. Mà quê ta thô sơ có mạng mà cứ có rồi không chưa kịp đăng là mất mạng rồi, cách chương.